Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, Ác Lang Bình Nguyên. Hạ, Xích Lang, vai cao chừng 2 thước rưỡi, cả người bộ lông màu đỏ rực, tứ chi cường tráng, đứng ở nơi đó, sau một như xe con còn muốn lớn hơn mọt cấp bậc. Tại bầy sói bên trong, lộ ra rất vượt trội, tinh anh cấp bậc Xích Lang, nhìn tựa hồ còn không sai. Lý Đại Hổ khẽ gật đầu, sau đó tay vung một cái, 20 con thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú liền xông tới. Một trận tàn sát lại lần nữa diễn ra, chừng 50 chỉ ác lang, trong đó Xích Lang chỉ có 7-8 con, thực lực như vậy. Tại chừng 20 chỉ thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú trước mặt, cùng trước chừng 20 chỉ thanh lang không có quá khác biệt. Thậm chí, lần chiến đấu này kết thúc mau hơn. Không tới 5 phút, tất cả ác lang đều bị chém giết sạch sẽ. Dọn dẹp một hồi, không nên lãng phí tư nguyên. Tại Lý Đại Hổ dưới mệnh lệnh, một đám ma hồn triệu hoán thú nhào tới, đem tất cả ác lang thi thể đều gặm ăn sạch sẽ, chỉ để lại chừng 50 mai nguyên hạch. Với tư cách lần chiến đấu này chiến lợi phẩm, dọn dẹp xong chiến trường, Lý Đại Hổ lại lần nữa lên đường, thuận theo ác lang chỉ dẫn tiếp tục tiến lên. Hơn 10 phút sau đó, hắn gặp phải nhóm thứ 3 ác lang. Một lần này ác lang số lượng càng nhiều hơn, khoảng chừng hơn 100 con. Hơn nữa, ngoại trừ bình thường thanh lang cùng tinh anh cấp bậc Xích Lang ra, còn xuất hiện loại thứ 3 ác lang, danh xưng Nham Lang, thống lĩnh, đẳng cấp 13, kỹ năng Thổ Nguyên Lá Chắn, mặt đất gai nhọn, mặt đất dung chuyển. Giới thiệu vắn tắt: ác lang nhất tộc bên trong thống lĩnh, nắm giữ đất nguyên tố lực lượng, tính nết yêu thích yên tĩnh. Nhưng nếu có địch nhân xuất hiện ở trước mắt, bọn nó sẽ là tàn nhẫn nhất sát thủ. Vốn là thanh lang, có thể bản năng vận dụng đơn giản gió nguyên tố lực lượng. Sau đó là Xích Lang, nắm trong tay đơn giản hệ hỏa công kích pháp thuật. Hiện tại lại xuất hiện một cái Nham Lang, nắm trong tay đất nguyên tố lực lượng. Nhìn Nham Lang thuộc tính, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động. Chẳng lẽ phía sau còn có thể nắm trong tay kim nguyên tố kim lang, nắm giữ mộc nguyên tố mộc lang? Muốn thật sự có mà nói, ta cảm thấy ác lang bình nguyên hẳn đổi thành nguyên tố lang bình nguyên thích hợp hơn. Nhả ra tâm sư trở về nhả ra tâm sư, chiến đấu vẫn là nên tiếp tục. Một lần này, không đợi ma hồn triệu hoán thú hành động, những ác lang kia cũng đã chủ động phát khởi công kích. Thanh lang trước nhất, Xích Lang ở giữa, Nham Lang áp hậu, 3 loại ác lang hợp thành đơn giản trận hình công kích. Thanh thế rất là thật lớn, đặc biệt là tại Nham Lang gầm lên giận dữ sau đó. Tất cả ác lang bên ngoài thân đều bao phủ một tầng thật dày đích thổ nguyên tố hộ thuẫn, nhìn giống như một cổ nham thạch hồng lưu. Xung phong, vậy thì nhìn một chút ai hơn chợt. Lý Đại Hổ khóe miệng một phát, ngồi ở phi long số 1 trên lưng của hắn, hoàn toàn một bộ xem kịch vui tư thế, không có nửa điểm vẻ lo âu. Sự thật cũng căn bản không cần sự lo lắng của hắn. Ác lang số lượng tuy nhiều, nhưng là trong đó phần lớn cũng chỉ là loại bình thường những thứ khác thanh lang cùng tinh anh cấp bậc Xích Lang mà thôi. Thống lĩnh cấp bậc Nham Lang số lượng chỉ có 10 con. Hơn nữa, thống lĩnh cấp bậc Nham Lang, đẳng cấp cũng mới cấp 13 mà thôi. Mà ma hồn triệu hoán thú đâu? 20 con, cùng một màu thống lĩnh cấp bậc. Tuy nói chỉ có 5-6 con cấp 14, những thứ khác đều là cấp 13. Vốn lấy ma hồn triệu hoán thú thực lực, đối phó đàn này ác lang vẫn là dễ dàng. 10 phút, ác lang toàn diệt, mà ma hồn triệu hoán thú ngoại trừ 2 cái kẻ xui xẻo chịu được một chút vết thương nhỏ ra, cơ hồ không hao tổn. tiếp tục tiến lên, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường sau đó. Lý Đại Hổ một lần nữa lên đường. Rất nhanh, một giờ trôi qua, trong lúc lại gặp phải hai tốp ác lang đàn. Số lượng so với trước cũng không có gia tăng quá nhiều. Nhưng là thực lực lại càng ngày càng mạnh, bởi vì này hai tốp bầy sói bên trong. Bình thường thanh lang số lượng trở nên rất ít, tinh anh xích lang cùng thống lĩnh nham lang số lượng chính là tăng lên rất nhiều. Bất quá, tại Lý Đại Hổ lại lần nữa triệu hồi ra 30 đầu cấp 14 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú sau đó. Hai tốp bầy sói cũng không có ngăn cản bao lâu, liền bị giết chết sạch sẽ. Lý Đại Hổ trong tay cũng nhiều thêm gần 40 con cấp 13 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Đều là do nham lang khế ước tiến hóa mà đến. Thực lực không chỉ không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Quả nhiên, vẫn là phó bản, thu lợi ích cao. Đây nếu là đổi bên ngoài trước mặt, mong muốn khế ước nhiều như vậy thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Nói ít cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Nhìn đã đạt đến 156/200 ma hồn triệu hoán số lượng. Lý Đại Hổ bày tỏ rất hài lòng. Những thứ khác được không nói. Hơn một giờ khế ước nhiều như vậy thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Coi như sau đó, phó bản không còn lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Lần này cũng đã không thua thiệt rồi. Bất quá, ta không tin phía sau biết không thu hoạch được gì. Lý Đại Hổ tự nói. Ánh mắt không tự chủ được rơi xuống phía trước. Ở nơi đó, một cái nhà rõ ràng không có thuộc về Thảo Nguyên cung điện. Lẳng lặng đứng sừng sững. Cung điện rất mộc mạc. Hoàn toàn từ từng khối nham thạch to lớn xây thành. Cùng trong điện ảnh những kia hùng vĩ cung điện không cách nào sánh được. Bất quá, nó lại có thuộc về mình đặc điểm. Đó chính là lớn, lớn vô cùng. Chỉ riêng là cửa, liền đạt tới chừng 50 mét cao, cung điện chỗ cao nhất, thậm chí vượt qua ngàn mét. Mới đầu cách tương đối xa thời điểm, Lý Đại Hổ còn từng đem nhìn thành một ngọn núi. Ngao ô, còn chưa tới gần, liên tiếp cao vút sói chu, liền truyền đến Lý Đại Hổ trong tai. Cung điện to lớn ra, từng nhóm ác lang phảng phất trung thực hộ vệ một dạng. Đang không ngừng bơi, ánh mắt lạnh như băng khắp nơi quét nhìn. Số lượng, nói ít cũng có mấy trăm. Hơn nữa, phía ngoài nhất cũng đã là tinh anh cấp bậc xích lang. Càng đến gần cung điện, ác lang thực lực và đẳng cấp lại càng cao. Đang đứng đầu tới gần cửa cung điện mảnh khu vực kia. Lý Đại Hổ thấy được loại thứ tư ác lang, bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Hắn vẫn không thể biết được loại thứ tư ác lang cụ thể thuộc tính. Nhưng là, hắn có thể cảm thụ được những kia ác lang trên thân truyền đến cường đại khí tức. So ra kém ma diễm sư vương, nhưng lại mạnh mẽ hơn nham lang không ít. Hắn vừa mới xuất hiện, cũng đã bị những này ác lang phát hiện. Bất quá, không biết vì cái gì, những kia ác lang cũng chỉ là theo dõi hắn. Cũng không giống trước kia như trực tiếp xông lên tới thì làm. Đây là, đang chờ ta vượt ải sao? Quan sát một phen sau đó, Lý Đại Hổ từ phi long số 1 trên lưng của nhảy xuống. Hắn hơi giãy giụa một cổ. Nhất thời, một trận rợn người xương cốt của tiếng cót két vang lên. Vậy sao, sẽ để cho ta đi thử một chút? Nhẹ giọng tự nói một tiếng. Rồi sau đó, hắn lần đầu tiên gia nhập chiến đấu bên trong, ở tại bên cạnh, hơn 100 con ma hồn triệu hoán thú phân tán ra. Cùng sau lưng Lý Đại Hổ, giống một cổ to lớn màu đen làn sóng, mang theo vô tận sát cơ, xông về cung điện, ngao ô, giờ khắc này, bầy sói gầm thét, âm thanh chấn ngày, những kia lơ lửng mây trắng đều rất giống bị dọa phát sợ. Nhanh chóng biến mất, rất nhanh, vốn là phong thanh vân lang bầu trời bị không biết từ chỗ nào mà đến ô vân bao trùm. Chói mắt thiểm điện vạch qua, một loạt tiếng sấm nổ ầm không ngừng, lạch cạch một giọt lớn giọt mưa, đập xuống đến Lý Đại Hổ trên mặt, rơi xuống nước xuống đất, rào không có bất kỳ triệu chứng, một trận mưa như chút nước, không mời tự đến, giết, mưa như thác đổ rất lớn, nhưng là, lại tưới bất diệt Lý Đại Hổ sát ý trong lòng. Hắn giống giận, bước dài mở, rất nhanh, liền vọt vào phía ngoài nhất thanh lang đàn bên trong, kèm theo một con thanh lang bị hắn một quyền đánh bể đầu sói. Máu tanh chém giết, liền triển khai như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.